Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý đứng bên cạnh, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc cầu hôn của hai người Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư. Bên cạnh cũng ghen tị đến mức cười không ngớt. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, nhóm nghiên cứu của Lâm Lạp Bắc cũng lên đường. Ông Mặc dẫn mọi người đi tàu hỏa đến Tây An, sau đó sẽ bố trí xe đưa mọi người đến sa mạc Gobi. Trước khi đi, Tô Nhân đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, tất cả những gì bà ấy có thể nghĩ đến đều được chuẩn bị đầy đủ. Lâm Lạp Bắc chỉ mang theo một ba lô và một túi sách, nhìn thấy nhiều đồ như vậy, anh ta ngạc nhiên. Mẹ, nhiều đồ quá, con đi làm nghiên cứu chứ không phải đi du lịch. Tô Nhân không lay chuyển được anh ta, bà ấy chỉ chọn ra vài thứ cần thiết nhét vào túi của anh ta. Sau đó, bà ấy lại lấy ra một xấp tiền, con mang theo nhiều tiền một chút, cần gì thì mua. Lâm Lạp Bắc không nhịn được cười. Mẹ, ở sa mạc Gobi có chỗ nào để tiêu tiền đâu? Tô Nhân cảm thấy bất lực, bà ấy muốn giúp đỡ, nhưng dường như không giúp được gì. Tô Ý thấy vậy thì nhận lấy tiền, nhét vào túi Lâm Lạp Bắc. Mẹ đưa thì anh cứ cầm lấy, các anh đi hơn một năm đấy, cũng phải vào thành phố mua sắm chứ. Lâm Lạp Bắc cũng nhận ra lời từ chối của mình vừa nãy có phần khiến mẹ buồn, nên vội vàng nhận lấy. Cũng đúng, vậy con không khách sáo nữa, con nhận hết. Tô Ý nhét tiền xong thì lại lấy từ trong túi ra một con đê, a, o quân dụng đưa cho Lâm Lạp Bắc. Anh cầm lấy, Cận Xuyên đưa cho anh đấy, anh ấy nói anh sẽ cần đến nó, có chuyện gì thì dùng để phòng thân, không có chuyện gì thì dùng để gọt táo. Lâm Lạp Bắc nhận lấy, mở ra xem, bên trong còn có nhiều bí mật. Có mấy con đê, a, o nhỏ với kích cỡ và chức năng khác nhau, nhìn qua là biết đồ tốt. Giúp tôi cảm ơn Cận Xuyên. Biết rồi, thôi, sắp đến giờ rồi, mau lên đường đi. Lâm Lạp Bắc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở Tô Ý và Lâm Trạch Tây. Giúp tôi chăm sóc mẹ nhé. Nói xong anh ta nhìn Lâm Thư Thư thật sâu. Anh đi đây, chờ anh về. Mọi người vẫy tay tiễn Lâm Lạp Bắc, nhìn bóng dáng kiên định của anh, Tô Nhân không khỏi thở dài. Tiểu Bắc dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi Lâm Lạp Bắc rời khỏi Bắc Kinh, Tô Ý chính thức dồn hết tâm sức vào xưởng thực phẩm, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi cho công việc. Trải qua thử thách của trận lụt vừa qua, các khâu sản xuất và tiêu thụ của xưởng thực phẩm đã được cải thiện rất nhiều. Sau đó, Liêu Chính Dân còn khẩn trương lắp đặt thêm 2 dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Bây giờ, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã kết thúc, các đơn hàng cũng được giao hàng dần dần, 2 dây chuyền sản xuất này lại bị bỏ trống. Thế là Tô Ý để mắt đến 2 dây chuyền sản xuất này. Thực ra, từ trước khi rảnh rỗi, cô đã có ý định với 2 dây chuyền này, chỉ là lúc đó bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nên không có thời gian. Bây giờ rảnh rỗi, Tô Ý lại bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại, các hương vị mì ăn liền kinh điển đều đã được sản xuất, bao bì cũng không có gì nổi bật để đổi mới. Về cách chế biến, ngoài mì nước và mì khô, xưởng còn sản xuất thêm mì trộn, mì giòn. Về cơ bản, trong một thời gian dài sắp tới, xưởng không cần phải đổi mới nữa. DTVV vậy, Tô Ý đã chuyển hướng sang nghiên cứu phát triển thêm nhiều loại thực phẩm ăn khác. Sau khi sàng lọc, cô quyết định sản xuất 2 sản phẩm mới: bún ốc và bún chua cay. Đây là 2 món ăn mà Tô Ý rất thích ăn ở hiện đại, cứ cách một thời gian không ăn là cô lại thèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng thấy thèm. 2 món ăn này tuy ít phổ biến hơn mì ăn liền, nhưng hương vị độc đáo, nếu sản xuất thành công chắc chắn sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi giống như cô thích, nói là làm. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, Tô Ý đã nhờ đội xe vận tải của Lâm Trạch Tây mua rất nhiều loại bún từ Quảng Tây về. Cô định chờ khi nào thử nghiệm xong mới quyết định xưởng sẽ sản xuất loại bún nào. Ngoài nghiên cứu bún, cô còn tự mình làm dưa chua và măng chua. Cách chương.